Ghi chép JQ Game Online của Họa Đoan. Chương 3, 0054-0068. Góc truyện audio.com. 54, ngủ cả ngày, lúc Họa Đoan mở mắt ra đã là nhá nhem tối. Cậu ngồi vặn vẹo bờ eo thon bé nhỏ. Dĩ nhiên cậu không thừa nhận đó là bờ eo thon bé nhỏ đâu. Cậu phải bảo, nhìn cơ bụng 6 múi của tôi đây XD. Tôi bảo này, Họa Đoan cậu chắc chắn đó là cơ bụng chứ không phải mỡ do ngồi quá nhiều mà tích tụ lại sao? B. Cho nên tóm lại, Họa Đoan bé bỏng của chúng ta chính là một bé thụ yếu đuối thích ở nhà hay tự sướng dễ khó chịu và gượng ép. 55. Khụ khụ. Chuyện này, Họa Đoan cậu cũng đừng dùng ánh mắt khinh bỉ đó để nhìn tôi chứ. Dù sao tôi cũng sẽ không viết cậu thành một bé không yếu đuối thích ở nhà hay tự sướng dễ khó chịu và gượng ép được đâu. 56. Chuyện là, sau vụ việc bị một nam nhân vật phái quỷ vương đả kích tối hôm qua. Họa Đoan quyết dốc sức liều mạng đi trên level. O, City, cách chương.